Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106: Lạc đường. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Đang lúc Lý Nhạc Ngôn vắt hết óc tưởng đề tài khi Mạc Nương đồ ăn rốt cuộc làm tốt, từ ăn cơm chung là có thể nhìn ra. Khang Trạch An gia giáo nghiêm cẩn, thực không nói, tẩm không nói, chén đũa chi gian không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Đối với người khác phát ra tiếng vang, không hề có oán giận, chỉ coi như không nghe được. Sau khi ăn xong, hắn chủ động cáo từ, mọi người tự trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không biết bọn họ ở học đường có hay không bị người khi dễ, bạn trong lòng nghi hoặc. Lý Nhạc Ngôn tiến vào mộng đẹp, một ngày chạng vạng. Nhạc Ngôn ngủ không được, ở trên giường quay cuồng, một quay đầu, trong cửa ngoại có cái hắc ảnh, liên tưởng đến phía trước nhìn thấy cái kia hắc y nhân. Trong lòng vừa động, nàng nhỏ giọng xuống giường, dọn khởi gương đồng, hướng cửa đi đến, xem kia hắc ảnh vẫn không nhúc nhích, trong lòng kỳ quái, đột nhiên kéo ra môn liền phải ném tới, ngoài phòng. Mạc Văn Nguyên Lý Nhạc Ngôn đưa Khang Trạch An túi tiền kia sự kiện luôn là không thể tiêu tan. Nhưng chính mình trong lòng nói lại nói không nên lời, trằn trọc khó miên, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm đi vào Lý Nhạc Ngôn trước cửa. Thấy nàng phòng trong ngọn đèn dầu đã tắt, nguyên bản dũng khí lập tức biến mất hầu như không còn, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe được mở cửa thanh âm. Mắt thấy một cái sự vật liền phải hướng chính mình tạp tới. Hắn đột nhiên bắt lấy, lại tương lai người cánh tay một chào, liền nghe được một tiếng thét chói tai. A, đau, tập trung nhìn vào, lại là Nhạc Ngôn, hắn ngượng ngùng buông tay, nửa đêm canh ba, tòa nhà trung thính đèn đuốc sáng trưng, hơn phân nửa đêm. Chạy đến nữ hài tử trước cửa làm cái gì? Ngồi ở chủ vị thượng Lý Phụ sụ mặt. Lạnh giọng hỏi, ai cũng không nghĩ tới, vốn là một chuyện nhỏ, thế nhưng đem Lý Phụ kinh động, lúc nửa đêm, chính mình nữ nhi cửa cư nhiên đứng cái nam nhân, còn chọc đến nữ nhi kêu to, như thế nào có thể nhẫn, thấy Mạc Văn Nguyên không nói lời nào. Mạc Nương có chút sốt ruột, ca ca, người có chuyện gì liền nói ra tới a. Nhưng Mạc Văn Nguyên chỉ thẳng tắp ngồi, mân khẩn miệng, nắm chặt quyền. Chính là không mở miệng, Lý Phụ nhìn Nhạc Ngôn liếc mắt một cái. Nhưng có bị thương? Không có, Lý Nhạc Ngôn lắc đầu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đại. Chính là lại muốn cho nàng nói cái gì? Nàng cũng không hiểu ra sao. Không biết đã xảy ra chuyện gì à, thấy nữ nhi không có việc gì. Lý Phụ lửa giận bình ổn không ít, lại nhìn về phía Mạc Văn Nguyên, nói. Lần này liền tính, nếu có lần sau, nơi này nhưng rốt cuộc dung không dưới ngươi, ngày thứ hai sáng sớm. Lý Nhạc Ngôn rời giường sau phát hiện trong nhà không ai. Kỳ quái, người đâu, nàng lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ ta lại khởi chậm, thu thập nhanh nhẹn, đi ra đại môn, quả nhiên, trà quán đã dọn xong, nhưng là chỉ có Mạc Nương cùng Trương Càn Thịnh ở, Văn Nguyên đâu. Lý Nhạc Ngôn tùy tiện hướng kia ngồi xuống, tùy tay lấy quá một con chén trà, băng một chút. Trương Càn Thịnh đem tay nàng mở ra, toàn làm người uống khách nhân uống cái gì. Nói xong, cũng không liếc nhìn nàng một cái, cầm cái ly liền đi. Nàng quay đầu xem Mạc Nương cũng vẻ mặt muốn nói lại thôi. Đây đều là cái gì cùng cái gì, nàng không thể hiểu được. Chính mình còn không phải là hỏi câu nói, như thế nào một đám đều cùng ăn pháo đốt dường như. Sư phụ, Mạc Nương thấy nàng banh mặt, cuối cùng là nhịn không được, cọ đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, ca ca ta hắn tối hôm qua, người có phải hay không còn ở sinh hắn khí, liền vì việc này hướng ta phát giận, sau đó chơi mất tích, cái này Nhạc Ngôn thật sự sinh khí, à, đúng vậy. Ta chính là sinh khí, liền vì điểm này sự, ngươi nhìn xem các ngươi, đều cho ta nhăn mặt, muốn làm sao, nàng càng nghĩ càng giận, nhìn Mạc Nương vẻ mặt vô tội, lại không đành lòng phát hỏa, hướng về phía Trương Càn Thịnh phương hướng reo lên, tối hôm qua là ta tưởng đem sự tình nháo đại sao. rõ ràng là các ngươi đột nhiên ra tới kêu chào ta. Ta cũng thực không thể hiểu được hảo sao. Hiện tại tới trách ta. Phanh, một tiếng, nàng hung hăng mà chụp hạ cái bàn. Đứng lên đi hướng trong rừng cây. Thâm hô một hơi, Mặc Niệm không tức giận. Không tức giận, tuy rằng như vậy nói cho chính mình. Nhưng vẫn là càng nghĩ càng giận. Dưới chân bước chân không ngừng. Vẫn luôn đi phía trước đi. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, đã không biết chính mình thân ở phương nào, ở một cái thế giới xa lạ. Xa lạ địa phương, lạc đường, nàng không biết nên như thế nào phun tào chính mình cái này mơ hồ tính tình. Nhìn sắc trời dần dần ám xuống dưới, trong lòng có vài phần sợ hãi. Một ngày không ăn cơm nàng quả thực muốn hỏng mất, nàng tưởng đường cũ phản hồi. Có thể đi đến nơi nào thoạt nhìn đều giống nhau. Không có biện pháp, nàng đem áo ngoài xả thành vài vụn điều. Ở trên cây làm ký hiệu mới phát hiện. Chính mình tựa hồ vòng quanh này phiến cánh rừng đi rồi 3 vòng, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên có điểm khủng hoảng, nhưng là lý trí sử dụng nàng muốn bình tĩnh, nàng ngồi ở dưới tàng cây. Xoa lên men mắt cá chân, tâm tình buồn bực, người xui xẻo thời điểm thật là uống miếng nước đều tắc kẽ răng. Chính mình liền tùy tiện chạy ra đi đi, thế nhưng có thể lạc đường. Thật sự là khó có thể tin, đột nhiên. Nghe được một thanh âm, tựa hồ là có người từ chỗ cao đi xuống ném đồ vật. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có người, nhìn quanh bốn phía, cũng không có người, lại sau một lúc lâu, một cái đá đạp đến nàng trên chân, nàng một cái run run, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, ngươi là ai? Nàng hướng về phía không khí hô, nhưng mà cũng không có người đáp lại, bang, lại là một tiếng. Lý Nhạc Ngôn theo thanh âm đi đến, nhưng mỗi khi nàng cảm giác ly phát ra âm thanh địa phương gần. Theo sát tiếp theo thanh liền sẽ rời xa cứ như vậy. Nàng đi theo thanh âm này đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ khi. Thanh âm không còn có, nàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đã đi ra kia phiến rừng cây. Chạy nhanh xuyên qua quan đạo, hướng về trà quán chạy tới. Bởi vậy chưa từng nghe tới nơi xa truyền đến khinh phiêu phiêu một tiếng cười, Mạc Nương đứng ở trà. Quán một bên, khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến Lý Nhạc Ngôn, kích động mà đón nhận đi. Nhạc Ngôn tỷ, người đi đâu? Chúng ta tìm ngươi tìm đã lâu, ta lạc đường, nàng thập phần ngượng ngùng. Bọn họ đâu? Mạc Nương đang muốn nói bọn họ đi tìm ngươi còn không có trở về. Liền nhìn đến Mạc Văn Nguyên cùng Trương Càn Thịnh hướng bên này chạy tới. Ngay sau đó hướng nàng bĩu môi. Chỗ đó đâu? Trương Càn Thịnh nhìn đến nàng. Muốn nói cái gì? Bị Mạc Văn Nguyên một phen giữ chặt. Sau đó mở miệng nói. Người không sao chứ? Nhạc Ngôn nghĩ đến chính mình nhất thời xúc động. Hành động theo cảm tình. Hại đại gia lăn lộn lâu như vậy. Trong lòng áy náy, ủy khuất ba ba nói. Không có việc gì, chỉ là lạc đường, thấy nàng xác thật không có việc gì. Hắn ừ một tiếng, không nói chuyện nữa, không khí nhất thời có chút vi diệu, bất quá cũng may Lý Nhạc Ngôn đi rồi một ngày. Lại đói lại mệt, này sẽ thật sự không có sức lực nói quá nhiều, liền làm cho bọn họ đem trà quán thu, đều trở về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn rời giường sau chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Duỗi lời eo đi đến trung thính, xem mọi người đều ở, chạy nhanh buông tay, nói, này đã đến cuối tháng, Trương Càn Thịnh, người tính tính chúng ta tháng này kiếm lời nhiều ít, hắn lấy ra bàn tính cùng sổ sách, tính một hồi, nói, 1.000 lượng bạc, hiện tại tổng cộng có 2.000, không có chi ra cuối cùng 4 chữ bị hắn phá lệ cường điệu một chút. Nàng mới phát hiện, nguyên lai đã 1 tháng chưa đi đến thành, này 1 tháng chính mình trạng thái không tốt, trà quán sinh ý không hảo cũng không đi mời chào khách nhân. Miễn cưỡng có tiến trướng đã không tồi. Hết chương.